Nghe nói Thái hậu với Thái hậu là thật sao? Chương 24, C24, Thích Trường Ninh hỗn đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử Khương Xu kịch liệt co rút. Đại não, hồi lâu không thể phản ứng. Mãi đến khi cảm giác ẩm ướt, lành lạnh của trái nho từ môi nàng mới nhận ra Thích Trường Ninh hôn nàng. A, nàng bắt đầu kịch liệt giằng co. Nhưng mà tay trái của Thích Trường Ninh ấn ở sau gáy nàng, làm nàng căn bản là không có cách nào rút ra. Nàng đành phải ăn nho mà Thích Trường Ninh đút cho. Ở trong quá trình này, hơi thở của nàng quấn lấy Thích Trường Ninh, môi chạm vào nhau, cái lưỡi mềm mại thơm tho của Thích Trường Ninh nhẹ nhàng li 3 mét lấy môi của nàng, khiến cơ thể nàng không tự chủ được mà run lên. Thích Trường Ninh, Khương Xu cuối cùng đã đẩy người ra và gọi tên nàng một cách giận dữ. Nhưng mà thủ phạm lại vô tội nháy nháy mắt, nghiêng đầu hỏi nàng, "Bảo bảo, ta cho ngươi ăn nho, làm sao ngươi lại tức giận?" Khương Xu cố gắng hết sức để chịu đựng, siết chặt nắm đấm, "Ai bảo ngươi dùng miệng đút?" Khương Xu mấp máy môi, hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, mặt nàng đỏ bừng sau khi nhận ra, "Ngươi hiện tại có chút không ổn, ta không cùng ngươi chấp nhặt, ta đi tìm thái giám của ngươi, để hắn đến quản ngươi." Nói xong Khương Xu đứng dậy muốn đi, nhưng mà còn chưa chờ đứng lên hoàn toàn, liền bị người kéo lấy phía sau cổ áo. Nàng lảo đảo ngã về phía sau, rơi vào một cái ôm mềm mại, nhưng mà áo khoác lại bị Thích Trường Ninh giật ra. Cái này nhìn lên đến càng phát ra y phục không chỉnh tề. Nhưng căn bản Thích Trường Ninh hoàn toàn không quan tâm đờ ến điều đó. Ôm nàng từ phía sau lưng, đầu nàng tự nhiên chen vào giữa cổ người kia, nhẹ nhàng rúc vào Khương Xu, hơi thở phả vào cổ nàng. Vành tai Khương Xu trong nháy mắt nhiễm lên màu đỏ. Nàng càng xấu hổ nói, "Thích Trường Ninh, ngươi làm gì vậy, bảo bảo, ta không cho phép ngươi đi." Hàm răng của nàng ma sát ra thịt chỗ cổ nàng, háo hức muốn thử lại. Khương Xu dùng mình, "Thích Trường Ninh, nếu ngươi không buông ta ra, ta sẽ rất tức giận." Động tác sau lưng người kia biên độ tựa hồ nhỏ đi rất nhiều. Khương Xu quay đầu, phát hiện Thích Trường Ninh vậy mà nằm ở cổ vai của nàng trực tiếp ngủ mất. Khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, thần sắc không nói ra được ôn hòa, yên lặng, thậm chí nhìn còn có một tia ngoan ngoãn. Từ hình dung cỡ nào hoang đường, sắc mặt Khương Xu có một chút phức tạp. Nàng giật ra cánh tay Thích Trường Ninh từ trong ngực nàng, tùy ý để Thích Trường Ninh nằm trên mặt đất, bắt đầu chỉnh lại vạt áo xốc xếch của mình. Lúc Kính Chi bưng trà tiến vào, trông thấy chính là nương nương nhà mình y phục lộn xộn nằm trên mặt đất. Khương Xu thì đứng tại bên cạnh nàng, một màn kia thắt lại đai lưng mình. "Ngươi làm gì đối với nương nương nhà ta?" Âm thanh chất vấn của Kính Chi truyền đến. Khương Xu nhìn một chút tình cảnh mình cùng Thích Trường Ninh. Nếu như không có bị Thích Trường Ninh khi dễ, nàng còn có tâm tư giải thích một phen. Nhưng mà hiện tại nàng chỉ có thẹn quá hóa giận. "Không bằng ngươi hỏi nương nương nhà ngươi đã làm cái gì đối với ta thì hơn." "Làm cái gì?" Kính Chi vậy mà hỏi thật. Khương Xu, nàng cũng không thể nói Thích Trường Ninh phát bệnh cưỡng hôn nàng, còn đối với nàng ôm ôm hôn hôn đi. Thật sự là ủy khuất muốn đầy cái bụng. Nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nuốt xuống cục tức này vào bụng. Khương Xu tức giận nói, "Chuyện không liên quan đến một tên thái giám như ngươi đi." Tóm lại chính là nàng lại phát bệnh. Đã không giống lần thứ nhất gặp được ẩn tật của Thích Trường Ninh lúc phát tác. Như vậy bối rối luống cuống, sợ hãi bị giết người diệt khẩu. Khương Xu biết Thích Trường Ninh sẽ không bởi vì loại chuyện này mà giết mình. Hiện tại nàng đang tập trung ung dung lấy nó. Ẩn tật của nàng đến cùng là tình huống như thế nào? Bình thường không cần uống thuốc sao? Phát bệnh có hay không thời cơ? Nếu nàng ấy luôn luôn phát bệnh không rõ nguyên nhân, nếu một ngày nào đó nàng tiếp xúc với người khác thì phải làm sao? Như quỷ ôm người cắn, không biết còn tưởng rằng là cương thi đội mồ sống dậy. Sắc mặt Kính Chi không hiểu, "Nô tài không biết." Khương Xu âm thầm cắn răng, thật là một tên phế vật, làm đại thái giám thân cận nhất với Thích Trường Ninh mà loại chuyện này cũng không biết. Xem ra lòng cảnh giác của Thích Trường Ninh rất mạnh. Ngay cả những người thân cận nhất, đáng tin cậy xung quanh nàng cũng không biết điểm yếu của nàng. Quên đi, đem nàng đặt lên giường. Đợi nàng tự mình tỉnh dậy. Xin thứ lỗi đã làm phiền Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu. Kính Chi cung cung kính kính nói. Bất động đứng ở nơi đó. Khương Xu kinh ngạc nhìn hắn. Người không phải là muốn để cho ta đem nàng bế lên giường phải không? Nương nương nhà ta không có thích bị người khác đụng vào. Nhưng thân phận Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu nương nương tôn quý. Nghĩ đến không ngại, Khương Thù lại là một hơi suýt nữa vận lên không được. Thích Trường Ninh còn không thích bị người đụng vào. Nàng liền chênh lệch sinh trưởng ở trên người nàng. Được, Khương Xu bình tĩnh vỗ vỗ bụi bẩn trên y phục. Sau đó kéo qua cổ áo của Thích Trường Ninh. Kéo lấy nàng đi. Cảnh tượng này đem Kính Chi dọa đến hoa dung thất sắc. Nương nương, ngày sau có thể đối đãi như thế nương nương nhà ta. Sao ngươi không đến? Khí lực Khương Xu không lớn. Bình thường cũng thiếu thiếu rèn luyện. Bất quá kéo lấy Thích Trường Ninh đi một đoạn đường liền đã mệt mỏi thở hồng hộc. Chẳng lẽ muốn để nàng ôm Thích Trường Ninh qua đem đi sao? Kia là tuyệt không thể nào. Nàng cũng mặc kệ sắc mặt vặn vẹo của Kính Chi. Đem người kéo một mạch về phía giường. Lại sử dụng đại khí lực đem Thích Trường Ninh nâng lên bên trên giường. Khương Xu một bên mỏi mệt thở hổn hển. Một bên chột dạ nhìn xem Thích Trường Ninh đang ngủ say. Đoạn đường này kéo tới không thể thiếu va va chạm chạm. May mắn Thích Trường Ninh ngủ say. Không có tỉnh, nếu không còn không phải sẽ lột da nàng. Được rồi, những việc còn lại giao cho ngươi lo. Ai ra có chuyện quan trọng. Khương Xu phân phó Kính Chi xong. Liền nghênh ngang đi, đợi đến Khương Xu rời đi. Kính Chi thở dài. Cái này Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu cũng không có biết thương hoa tiếc ngọc. Cũng không có đem nương nương nhà ta đập đau đi. Nói xong đi qua, liền thấy trên giường Thích Trường Ninh mở ra con mắt. Cười khẽ một tiếng, nàng nào hiểu cái gì là thương hoa tiếc ngọc. Nương nương tỉnh, thứ tội cho nô tài nói thẳng. Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu đối với ngài càng ngày càng không cung kính. Không cung kính mới tốt. Không cung kính mới là thân cận. Thích Trường Ninh chẳng hề để ý. Thích Trường Ninh hỗn đản. Khương Xu một đường rời Khôn Ninh Cung. Nàng không khỏi nghĩ tới chuyện vừa rồi. Càng nghĩ càng giận. Không khỏi hùng hùng hổ hổ. Tứ Hỷ đi theo nàng nghe vậy liền rất sốc. Nương nương, ngài nên nói cẩn thận. Khương Xu bất mãn nói. Ta biết ngươi cũng sợ nàng. Nhưng nàng cũng không phải cường đại đến mức có thể biết ta sau lưng nói xấu nàng mấy câu nói xấu. Phải không? Thời đại này lại không có mấy nghe trộm. Việc gì phải sợ, nếu quả như có thật. Đoán chừng cái nữ nhân có bệnh Thích Trường Ninh kia nhất định chính là sẽ an trên người nàng. Tứ Hỷ không dám đáp lời. Khương Xu vừa mắng một bên hung hăng lau miệng của mình. Càng làm nàng cảm thấy xấu hổ hơn chính là. Chỉ cần vừa nghĩ tới Thích Trường Ninh dùng miệng đút nàng ăn nho. Trên bờ môi của nàng liền như có con kiến đang bò. Khống chế không nổi ngứa ngáy. Vành tai nóng lên, mặt cũng nóng lên, gia tốc tại nhịp tim cũng tăng nhanh. Đúng là nữ nhân lưu manh. Chỉ vì Thích Trường Ninh là nữ nhân, nàng không thể coi như chuyện đó chưa từng xảy ra. Nương nương, phía trước chính là Ngự Hoa Viên. Nghe nói gần nhất Quế Viên hoa nở vô cùng tốt. Nương nương không bằng đi thưởng thức một phen. Tứ Hỷ vốn là không có tài ăn nói cùng nịnh hót chủ tử. Gặp nương nương nhà mình không cao hứng. Liền đưa ra đi ngắm hoa. Hy vọng có thể cải thiện tâm tình nương nương nhà mình. Khương Xu là người không có khiếu tao nhã. Nghe Tứ Hỷ nói. Dù sao cũng cảm thấy đang nhàn rỗi. Nên đi xem một chút. Không nghĩ tới đến Quế Viên. Hoa còn không có nhìn thấy. Trước gặp phải một người quen. Linh vực. Công chúa. Tại sao nàng còn ở trong cung? Khương Xu kinh ngạc nhìn thiếu nữ quen thuộc xuất hiện tại trước mặt mình. Linh vực nhìn xem nàng, vậy mà nước mắt đầm đìa, giống như là một con chó lớn xác chịu nhiều ủy khuất. Khương Xu dường như có thể trông thấy thân sau nàng cũng không tồn tại cái đuôi đang điên cuồng lắc lư. Người đây là, thế nào? Linh vực ủy khuất khóc nói. thần còn tưởng rằng đời này đều không đến gặp được nương nương. Cớ gì nói ra lời ấy? Ngài không nhìn thấy Thích Thái Hậu lập bảng hiệu tại cổng Khôn Ninh Cung sao? Nàng không cho phép thần đi thăm hỏi ngài, còn làm nhục nhã thần. Xem ra nàng đã nhìn thấy, nhưng linh vực có phàn nàn với nàng cũng vô ích. Sao nàng dám đắc tội Thích Trường Ninh? Công chúa đắc tội mẫu hậu Hoàng Thái Hậu sao? Khương Xu tò mò hỏi thăm. Hừ, không nghĩ tới. Linh vực hừ lạnh một tiếng nói. Bởi vì nàng là cái ngạo kiều quái quỷ hẹp hòi, bình dấm lớn, bản thân không dám thượng vị còn không cho phép ta đến cạnh tranh. Loại nữ nhân như nàng sớm muộn cũng mẹ góa con côi cả đời. Khóc đều không có chỗ để khóc. Khương Xu sợ đến mức vội vàng che miệng lại. Tuy rằng không hiểu rõ linh vực đang nói cái gì, nhưng ở trong cung lớn tiếng nói xấu Thích Trường Ninh thì gan to bằng trời. Coi như linh vực không sợ, nhưng nàng thì sợ, điên à, không muốn sống nữa sao? Bên trong Khôn Ninh Cung, Thích Trường Ninh nghe ám vệ báo cáo. Khương Xu cùng công chúa linh vực trò chuyện rất vui vẻ. Nàng nhíu mày liền chỉ sai người theo dõi một chút. Sau một lúc lâu, ám vệ lại đến báo. Khương Xu cùng công chúa linh vực cử chỉ thân mật, ôm ấp một cái, chén trà trong tay Thích Trường Ninh lập tức bị nàng bóp nát. Một giây sau, bóng người đã không thấy tăm hơi. Trong ngự hoa viên, Khương Xu tận tâm chỉ bảo linh vực không nên ngạo mạn nói xấu Thích Trường Ninh. Nếu bất mãn thì chỉ cần thấp giọng nói ra sau lưng người khác. Nhưng nàng không ngờ linh vực nhìn thẳng vào nàng, cười hỏi, nương nương là như vậy sao? Nương nương thường xuyên nói xấu Thích Trường Ninh. Khương Xu không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, nhưng là biểu tình trên mặt nàng đã nói rõ tất cả. Linh vực thấy thế nụ cười trên mặt sâu hơn, vì thế tâm tình rất tốt, cho đến khi khóe mắt nàng đột nhiên thoáng thấy một bóng người vội vã. Nụ cười trong mắt nàng nhạt dần, nhưng đường cong của khóe môi nàng trở nên sâu hơn. Nàng tiến đến trước mặt Khương Xu nhỏ giọng nói với nàng. Nương nương, có hạt cát trong con mắt của ta, người có thể giúp ta thổi ra không? Yêu cầu như thế là bình thường. Khương Xu tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng nhón chân lên, nhìn vào nàng chỉ vào con mắt, nhưng người giúp nàng thổi cát. Lúc Thích Trường Ninh chạy tới trông thấy chính là một màn này. Từ góc độ của nàng, hai người kia nhìn lại dường như là đang hôn nhau. Đỉnh đầu như có phong bão tụ tập. Sắc mặt âm trầm như mưa gió nổi lên. Linh, vực, âm thanh của Thích Trường Ninh trầm thấp nổ vang tại sau lưng các nàng. Khương Xu bị giật nảy mình, xoay người một cái, trông thấy chính là sát khí bốn phía trên người Thích Trường Ninh. Đương nhiên sát khí kia giống như không phải nhằm vào nàng, mà là nhắm vào linh vực, tỷ, nàng tuyệt đối không có cảm giác sai. Thích Trường Ninh là thật muốn giết Khải Vi, mặc dù nàng cũng không biết vì sao. Linh vực đối mặt Thích Trường Ninh từng khúc như đao ánh mắt, biểu lộ bình tĩnh. Cười khẽ một tiếng nói, nương nương vì sao đại lửa động lá gan, vì sao sinh khí, nương nương dám nói sao, dám sao, chú thích. Hoa dung thất sắc, thành ngữ của bên Trung Nghĩa, khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi. Cách chương.